Thái hậu thay tính đổi nết, không rời khỏi ly cung lấy một bước. Không những thế, mà tối ngày còn khóa chặt cửa hậu viện, đuổi hết hơn chục nô bộc ra ngoài, chỉ giữ lại ba người bọn Xuân Mai. Chuyện này bản vương biết rồi. Dịch vương đa phường, lần trước nghe ngươi bẩm báo, Thái hậu mơ thấy tiên quân, muốn mời bà Mo tới cầu khấn cho tiên quân, không biết đã tìm thấy bà Mo chưa? Tìm thấy rồi, tên hoạn quan trả lời. Lạ lùng chính là ở chỗ bà Mo đó, sau khi đi vào, tuyệt nhiên không thấy đi ra nữa, cánh cổng dẫn tới hậu viện ngày đêm cài then chặt kín, chỉ tới khi dùng bữa mới hé ra để lấy đồ ăn. Nô tài nhìn qua khe cửa, thấy trong sân hiếm khi có bóng người, sai người trèo lên nóc nhà quan sát, cũng không thấy có gì bất thường. Đã không có gì bất thường, ngươi còn đến đây bẩm báo cái gì? Dịch vương bực mình, đứng dậy định đi. Đại vương hãy khoan, hoạn quan nói thiếp phường, cách đây một tháng, cũng là vô tình, nô tài đau bụng, nửa đêm đi ngoài, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng trẻ sơ sinh khóc, dịch vương chau tít đôi mày, nhìn sững vào tên hoạn quan. Vâng, hoạn quan tiếp lời, tiếng khóc mơ hồ, cứ như cách xa vài dặm, người thường tuyệt đối không nghe thấy, nhưng nô tài bẩm sinh đã tai thính khác thường, đừng nói là tiếng chim muông côn trùng, dù rắn truyền qua có cách xa chục trượng, nô tài cũng có thể nghe ra, huống hồ đang giữa đêm khuya. Đứa trẻ ở đâu? Nô tài nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, song đó lại là lăng tẩm của tiên quân. Lăng tẩm của tiên quân khoảng 10 dặm vuông, ngoài người canh lăng, không còn ai khác. Vài ngày sau đó, thần đã sai người dò la, biết được trong đám người canh lăng không nhà nào có trẻ sơ sinh cả. Vậy, còn tiếng khóc, nô tài đã dốc hết sức lắng nghe, ban ngày ồn ào, chỉ đến đêm khuya thanh vắng mới thi thoảng nghe thấy. Đêm nào cũng nghe thấy ư, gần như là vậy, có lúc cách một, hai đêm. Không phải là, dịch vương nghe mà dựng ngược tóc gáy, ma quỷ đấy chứ. Có ma hay không, nô tài không biết, tuy nhiên chục ngày gần đây, nô tài suốt mấy đêm liền không còn nghe thấy nữa. Không còn nghe thấy là được rồi. Dịch vương thở phào một tiếng. Đại vương không thấy quái lạ ư? Kỳ Cửu Nhi phẩy tay cho hoạn quan lui ra, rồi khẽ hỏi. Ồ, Thái hậu đuổi hết người hầu, hơn một năm không ra khỏi cửa, bà Mo chỉ vào không ra, nửa đêm có tiếng trẻ khóc. Ý ngươi là, dịch vương hít vào một hơi, nhìn Kỳ Cửu Nhi với ánh mắt không thể tin nổi. Đại vương, Kỳ Cửu Nhi nói, nô tài cho rằng, chỗ Thái hậu, chưa biết chừng lại có ma thật đấy. Ngươi mau đi điều tra kỹ lưỡng. Dịch vương đưa mắt nhìn Kỳ Cửu Nhi, dừng lại một lát, lại dặn dò. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều không được làm kinh động tới Thái hậu, giờ vẫn chưa phải lúc động chạm đến bà ta. Thần lĩnh chỉ, bỗng dưng có được cả bộ, binh pháp Ngô Khởi, bàng quyên coi như báu vật, nghiền ngẫm suốt mấy ngày liền, tâm đắc vô số, rồi nhìn lại toàn bộ những chuyện trước sau trận chiến Quế Lăng, không thể không thực lòng thán phục chiến lược bao quát và chiến thuật chi tiết của Tôn Tẫn. Nhìn vào mặt chiến lược, bàng quyên đã hiểu được rằng, Tôn Tẫn chiến thắng ở ngựa, đổi xe chiến thành ngựa cưỡi, Tôn Tẫn đã mở rộng phạm vi cơ động của quân Tề rất nhiều, không những khiến quân Tề giảm bớt được nhược điểm tự thân trước võ binh đại Ngụy, mà còn khiến đất Ngụy khắp nơi chiến hỏa bao trùm, thực hiện thành công kế nghi binh, ép Huệ Vương phải liên tiếp ban chiếu lệnh rút quân. Còn nhìn vào mặt chiến thuật chi tiết, Tôn Tẫn cũng vô cùng tuyệt diệu, đặc biệt là lần dùng mưu trí phá vỡ thế trận rùa rụt đầu của hắn, điều này tuyệt đối không phải là nhờ may mắn. Thế nhưng, phải phá giải thế nào đây? Bàng Quyên vắt óc suy nghĩ, suốt mấy đêm liền không ngủ. Muốn phá khinh kỵ của Tề, trước hết phải biết cưỡi ngựa. Bàng Quyên hồi nhỏ từng cưỡi la, sau cưỡi ngựa, song theo như hắn biết, lưng ngựa trơn tuột, tuy có học theo cách của người Hồ, kỵ binh chày một lớp đệm mềm bằng da thú trên lưng ngựa, nhưng cưỡi lâu vẫn thấy ê mông, huống hồ chiến mã phi nước đại, sóc này dữ dội, dù không bị hất văng đi cũng phải xây sầm mặt mày. Nguy hiểm hơn là, hai chân kỵ binh lơ lửng hai bên sườn ngựa, dù là người Hồ từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa, cũng có lúc ngã nhào xuống đất. Chẳng nói cũng biết, người Tề huấn luyện kỵ mã, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Nghĩ tới người Tề vì cuộc chiến này mà mấy năm liền tổ chức hội đua ngựa, cả nước phát cuồng vì ngựa, kỹ thuật nuôi ngựa lại càng tiến bộ vùn vụt, thậm chí chẳng kém gì người Hồ đất Bắc, trong khi nước Ngụy vẫn chỉ phát triển lính bộ, chiến mã đa phần chỉ dùng để kéo xe, kỹ thuật cưỡi ngựa chỉ dành cho lính thám mã trinh sát địch tình, trong thời gian ngắn sẽ không thể nào đuổi kịp người Tề, Bàng Quyên bắt đầu lo lắng. Người Tề có thể dùng ngựa, vì sao ta lại không thể? Bàng Quyên lòng đã quyết, bất luận thế nào, ta cũng phải xây dựng kỵ binh, lấy kỵ đối kỵ, lấy cơ động đối cơ động. Bàng Quyên mưu đã định, bèn cho gọi thiên tướng Sái Anh phụ trách thám mã tới, bàn bạc chi tiết về sách lược xây dựng kỵ binh, cấp phát cho hắn 5.000 quân mã, trao quyền cho hắn thiết lập một cánh kỵ binh cơ động và thần tốc. Giải quyết xong việc này, Bàng Quyên bắt đầu dốc sức khôi phục võ binh. Hơn 2 vạn võ binh và vài nghìn quân Hổ Bôn thuộc hạ của Thanh Ngưu, hoặc tuẫn thân ở Quế Lăng, hoặc tử chiến ở đất Triệu, đang cấp thiết chờ bổ sung, thậm chí là xây dựng lại từ đầu. Bàng Quyên và Thanh Ngưu bàn bạc mấy ngày trời, cảm thấy trước mắt nhân lực không thiếu, chỉ thiếu trang bị,

vô thức tìm tới phủ tướng quốc, kể hết mọi chuyện với Trương Nghi. Thật khổ cho Bàng huynh. Trương Nghi khẽ cười một tiếng, nửa như châm chọc, nửa như tự trách mình. Nay thời thế loạn lạc, võ bị một ngày không thể bỏ. Phủ Tư Đồ chịu sự cai quản của phủ tướng quốc, Tư Đồ chưa báo cáo lên tại hạ, đã tự ý cự tuyệt võ bị, đó là tại hạ chưa làm tròn chức trách. Lời này rõ ràng có ý trách cứ Bàng Quyên đã vượt phận bao đồng. Bàng Quyên nghe ra ẩn ý, vội vòng tay vái lia lịa mà rằng, không trách Trương huynh, là do tại hạ lỗ mãng. Tại hạ cứ ngỡ rằng bản thân có giao tình tốt đẹp với Bạch Hổ, nên mời hắn tới uống rượu, thứ nhất là nể mặt hắn, thứ hai là thăm dò ý tứ hắn, nào ngờ kẻ này, than ôi, lại chẳng hề nể nang gì tại hạ. Than ôi, Trương Nghi cũng thở dài một tiếng, Bàng huynh có điều không biết, dù là Bàng huynh tìm tới tại hạ cũng cảm thấy khó xử. Tuy được Bàng huynh tiến cử, được đại vương yêu mến mà tại hạ mới có được địa vị này, song suy cho cùng, tại hạ chân ướt chân ráo mới tới, chưa lập được chút công lao. Tại hạ và Bàng huynh hợp sức phạt Triệu, vốn là vì đại nghiệp nước Ngụy, nào ngờ người Tề lại nhúng tay vào, khiến chúng ta sắp thành lại bại. Nay phạt Triệu bất lợi, bá quan nghi ngờ, lại thêm Chu Uy, Bạch Hổ ở Ngụy vốn cội gốc sâu dày, uy tín lớn lao, còn được thái tử thân che chở, hai người chúng ta có nóng vội cũng vô ích. Phải, Bàng Quyên hùa theo một câu, vỗ đùi đánh đét. Phải rồi, bọn họ dựa vào thái tử, chúng ta cũng sẵn có người trợ giúp, cớ sao lại không tìm tới. Ý Bàng huynh là công tử Tự. Đúng vậy, Bàng Quyên hấp tấp đáp lời. Phạt Triệu lần này, công tử Tự thân là phó tướng, chiến đấu dũng cảm, tiến thoái hợp lý, hành động thỏa đáng, theo tại hạ thấy, công tử tiền đồ sáng lạn vô cùng. Nghe Liên Nhi nói, từ sau khi công tử ngang Tuấn quốc, trong số các công tử, đại vương ưng ý nhất chỉ có công tử Tự. Công tử Tự dâm đãng vô độ, gàn bướng thiếu quyết đoán, không đủ tư cách để mưu sự. Trương Nghi một lời phủ nhận. Ồ, Bàng Quyên thoáng sửng sốt, Trương huynh dựa vào đâu mà nói vậy? Phạt Triệu lần này, Tự được làm phó tướng là nhờ vào xuất thân, chứ không phải nhờ vào chiến công. Trước sau khi phạt Triệu, Tự chưa từng nghĩ ra một mưu, chưa từng bày được một kế. Người Triệu rút khỏi Hàm Đan, Bàng huynh xuất chinh chiến Tôn Tẫn, để Tự ở Triệu, mọi việc lớn nhỏ, Tự đều không có chủ trương, nhất nghe theo tại hạ sắp xê phường ở Hàm Đan vài tháng. Tự chỉ quyết đoán duy nhất một việc, đó là ở lì trong cung Triệu, mặc sức trêu ghẹo đám tần phi trong cung thất, tai tiếng dâm đãng truyền khắp Hàm Đan, gái Triệu tránh hắn như tránh tà. Than ôi, Bàng Quyên cười gượng một tiếng, tại hạ nhìn lầm người mất rồi, tại hạ cứ ngỡ Tự vũ dũng, là một tướng tài. Rồi nhìn sang Trương Nghi, Tự không thể trông cậy, vậy làm thế nào? Nghe nói đại vương mắc chứng phong thấp, chúng ta nên vào cung thỉnh an mới phải. Đúng đấy, Bàng Quyên bừng tỉnh, cười nói, quân quốc đại sự, nên bẩm báo lên đại vương định đoạt, tại hạ đi nhầm đường vòng mất rồi. Hiền đệ hãy cầm theo cái này. Trương Nghi lấy ra một túi gấm, đưa cho Bàng Quyên. Trong túi này có vài tễ thuốc cao, là phương thuốc bí truyền của người Sở, chuyên trị phong thấp, hiệu nghiệm vô cùng. Trương huynh thực chu đáo, đến cả thứ này cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bàng Quyên thán phục, không phải là chuẩn bị cho đại vương đâu. Trương Nghi thực thà đáp lời, hương nữ sau khi đỡ cho tại hạ một đòn đâm của gái ba, bị thương ở bả vai, hễ trời ẩm lạnh là lại đau nhức thấu xương. Tại hạ thương xót trong lòng, đi khắp nơi tìm thuốc, cách đây không lâu mới có được phương thuốc bí mật này, chế thành thuốc cao, tìm người thử nghiệm, thấy rất hiệu quả. Vừa hay đại vương cũng mắc bệnh này, Bàng huynh dâng lên, chẳng phải là tuyệt diệu. Bàng Quyên cảm tạ, cất thuốc vào trong ống tay áo, cùng Trương Nghi vào cung yết kiến. Trong ngự thư phòng, Huệ Vương nằm nghiêng trên giường, hai mắt khép hờ, mặc cho đám cung nhân xoa bóp chân đùi. Tỷ nhân đứng ở bên cạnh, cất giọng lên bồng xuống trầm ngâm nga từng bản tấu sớ. Có tiếng bước chân tới gần, rồi nội tề Túc Trực bước vào, bẩm báo, Vũ An Quân, Trương tướng quốc vào cung thỉnh an, đang đợi yết kiến bên ngoài. Huệ Vương ngồi thẳng dậy, phẩy tay xua đám cung nhân ra, hất hàm với tỷ nhân. Tỷ nhân đặt tấu sớ xuống, hô lớn, đại vương có chỉ, mời Vũ An Quân, Trương tướng quốc yết kiến. Trương Nghi, Bàng Quyên bước vào, khấu đầu yết kiến. Bàng Quyên dập đầu nói, Nhi thần nghe nói phụ vương long thể bất an, vô cùng lo lắng, nên đặc biệt tới thỉnh an. Ha ha ha, chỉ là bệnh cũ mà thôi. Huệ Vương chỉ vào chân trái, là cái chân này, năm xưa giao chiến với Hàn, Triệu ở Chọc Trạch, quả nhân bị trúng tên của người Triệu, xuyên tới tận xương, mỗi khi thấp khí xông lên, bệnh tình lại tái phát, mấy hôm trước đau ghê gớm, nay đỡ nhiều rồi. Phụ Vương, Bàng Quyên hai tay dâng lên tễ thuốc cao, thuốc này là phương thuốc bí truyền của người Sở, chuyên trị phong thấp, Nhi thần thỉnh cầu Phụ Vương dùng thử. Được được được, Huệ Vương đáp liền mấy câu, nhìn sang tỷ nhân. Tỷ nhân nhận lấy thuốc cao, cất đi. Hai khanh tới thật đúng lúc, Huệ Vương ban chỗ, thấy hai người đã ngồi xuống, bèn chỉ vào chồng tấu chương bên cạnh. Những tấu chương này, quả nhân nghe mà phiền lòng, đang định cho gọi hai khanh tới. Hẳn là về chuyện thiên tai,

áo giáp đa phần được chế tạo từ sắt ròng, chỉ riêng một bộ giáp trụ đã tiêu tốn hơn 20 giật sắt, 2 vạn bộ cần tới 50 vạn giật. Gần đây giá sắt tăng vọt, gần bằng giá đồng thau, 50 vạn giật sắt cần đến hơn 1 vạn giật vàng, mà trong quốc khố chỉ còn không đầy 3.000 giật. Riêng tiền phủ tuất cho tướng sĩ thương vong cũng cần tới 8.000 giật, còn thiếu 5.000 giật nữa. Những điều này, nhi thần đều biết, Bàng Quyên đáp lời, sắt đa phần có nguồn gốc từ nước Hàn, ta có thể tạm thời khất nợ một thời gian, đợi quốc khố dồi dào, tính lãi mà trả cũng được. Phải, cũng hay, Huệ Vương khẽ gật đầu, nói với tỷ nhân, Triệu Tư Đồ, Bạch Hổ tới. Huệ Vương đưa tấu chương của Bạch Hổ ra, nói, Bạch Ái Khanh, theo lời Khanh tấu, 2 vạn bộ giáp trụ khó ở sắt, sắt khó ở tiền vàng. Vừa rồi Vũ An Quân đưa ra một ý, chính là khất nợ người Hàn, đợi khi quốc khố dồi dào, ta có thể tính lãi mà trả họ. Quả nhân thấy ý này rất hay, nên triệu Khanh tới, xem nên bàn bạc chuyện này với người Hàn thế nào. Hồi bẩm đại vương, Bạch Hổ cười gượng một tiếng, thần sớm đã bàn chuyện này với người Hàn, song người Hàn không chịu cho nợ. Bàng Quyên liền lớn tiếng hỏi, vay rồi sẽ trả, chuyện buôn bán xưa nay vẫn thế, người Hàn nếu đã làm ăn với ta, cớ sao không chịu cho nợ. Hồi bẩm Vũ An Quân, Bạch Hổ vẫn thong thả đa phường, mấy năm trước, chúng ta chế tạo giáp trụ, cung nỏ, áo da, xe ngựa, vẫn còn nhiều nợ cũ, ước tính không dưới 3.000 giật, tới nay vẫn chưa trả, người Hàn không chịu cho vay nữa. Làm gì có cái lý ấy? Bàng Quyên nổi trận lôi đình, nợ cũ là nợ cũ, nợ mới là nợ mới, đường đường là đại ngụy, lẽ nào lại quỵt nợ của họ ư? Vũ An Quân đại nhân, Bạch Hổ cũng đã bực mình, đạo làm ăn buôn bán, coi trọng công bằng, nợ tiền phải trả, mua bán tự do, là phép tắc hiển nhiên. Nay ta thiếu nợ không trả, người Hàn không chịu, cũng là lẽ thường tình. Đủ rồi, Bàng Quyên gần như gầm lên. Đại nhân, Bạch Hổ cũng giận, mặt đỏ phừng phừng, hừ mũi một tiếng, quên bẵng là mình đang ở trong cung, đứng phát dậy, quay người, sải bước đi luôn. Than ôi, nhìn theo bóng dáng giận dữ của Bạch Hổ xa dần, Trương Nghi cố tình thở dài một tiếng. Tư Đồ đại nhân dựa vào thế lực nào mà dám coi ngự thư phòng của đại vương như hậu hoa viện nhà mình thế kia? Soạn chỉ, Huệ Vương nghe Trương Nghi nói vậy thì giận run người, quay sang tỷ nhân. Tạm bãi chức tư đồ của Bạch Hổ, để hắn đóng cửa sám hối một tháng. Đêm đã về khuya, trong từ đường Bạch gia, một ngọn đèn leo lét, vài nén hương cháy dở. Bạch Hổ quỳ trước linh vị Bạch Khuê, không khóc lóc, không kể lể, chỉ quỳ lặng phắc như một pho tượng. Lão quản gia đã đứng phía sau Bạch Hổ rất lâu, khẽ gọi chúa công. Bạch Hổ vẫn im lìm bất động, như thể không nghe thấy. Chúa công, lão quản gia đưa tay lau nước mắt, càng hạ thấp giọng hơn nữa. Giờ đã qua canh ba, phòng phu nhân vẫn sáng đèn, hẳn là đang chờ chúa công. Bạch Hổ đứng dậy, rồi lại quỳ xuống, cứ thế vài lần, hành đại lễ ba lạy chín dập đầu, lễ xong, bèn lấy bài vị của Bạch Khuê xuống, cẩn thận để vào trong một chiếc dương đã chuẩn bị từ trước. Chúa công định làm gì vậy? Lão quản gia ngỡ ngàng. Gia lão, Bạch Hổ mắt ngấn lệ nhìn sang, thì có câu, chẳng đoái đến ta, ta tìm cõi tốt. Hai nơi này chúng ta ở quá lâu rồi, đã đến lúc phải chuyển đi nơi khác. Sáng sớm mai, gia lão hãy sắp xếp nhân lực, thu dọn hành trang, chuẩn bị xe ngựa. Ngày kia, vào lúc gà gáy, chúng ta sẽ rời thành. Rồi lấy ra một bọc vải đỏ, đưa lại, còn ấn tỷ này, hãy sai người mang tới phủ Thượng Khanh, nhờ Thượng Khanh chuyển lên Đại Vương Du Phường. Lão quản gia hai tay đỡ lấy ấn thụ, nước mắt tuôn rơi. Bạch Hổ lê bước nặng nề, chậm chạp tiến về phía cửa phòng. Phu nhân Khởi Y đang đứng trước cửa. Phu quân, Khởi Y hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Dương địch nước Hàn, chúa công, lão quản gia sừng sốt, vội vã bước lại gần. Dương địch không thể đến, nhất thiết không thể đến được đâu. Nếu chúa công muốn đi, hãy tới Định Đào nước Tống. Tại sao? Bạch Hổ hỏi. Chúa công, lão quản gia sắc mặt lo âu. Sở dĩ thương nhân lớn nhỏ ở Dương địch cho Ngụy Mô chịu, chỉ có thể vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là nể mặt nhà họ Bạch, thứ hai là nhờ thân phận tư đồ của chúa công. Nay chúa công không làm tư đồ nữa, nhà họ Bạch cũng từ lâu không còn buôn bán kinh thương, thì khoản nợ vài nghìn giật của nước Ngụy, chúa công tới đó, chẳng phải là... Lời gia lão rất phải. Bạch Hổ khẽ cười, đáp lời. Sở dĩ thương khách lớn nhỏ ở Dương địch chịu bán nợ cho ta, là nhìn vào thân phận tư đồ của Bạch Hổ. Bạch Hổ giờ đây không làm tư đồ nữa, về tình về lý, cũng nên tìm các thương khách kia nói cho rõ ràng, còn muốn đánh muốn phạt thế nào, cứ để họ quyết định. Rồi nhìn sang Khởi Y, phu nhân, có phải không? Phu quân, Khởi Y gật đầu, nắm chặt tay Bạch Hổ. Khởi Y nghe theo phu quân, bất luận phu quân tới đâu, dù có lên rừng đao hay xuống biển lửa, Khởi Y cũng nguyện đi theo. Buổi sáng hôm sau, chủ y hay tin Bạch Hổ bỏ đi, vội vã chạy tới, khuyên can 5 lần 7 lượt, Bạch Hổ vẫn khăng khăng không nghe. Chủ y đành gạt nước mắt từ biệt, quay trở về phủ, càng nghĩ càng buồn bã,

Sái Đà chậm rãi bước tới phía trước Bạch Hổ, quay người lại, hơi vòng tay hướng về phía đám đông, các vị chủ nợ, Sái Đà tới đây, có lời muốn nói. Rồi chỉ vào lão quản gia, nghe lão đệ nói, Bạch gia vì Ngụy Thất mà đứng ra vay nợ rất nhiều tiền bạc, tính sơ sơ cũng tới 3.000 giật, theo lão phu tính toán, trong đó của lão phu là 1.500 giật, các hộ khác 1.500 giật. Khoản nợ của lão phu sẽ tự tính toán, còn khoản nợ của các vị, lão phu có một mỏ sắt ở Nghi Dương, ước tính trị giá hơn 2.000 giật, tạm lấy đó để bảo lãnh cho Bạch gia. Cha, Sái Vi tức giận đến méo cả giọng, cha, cha hồ đồ mất rồi ư, khoản nợ là của Bạch gia bọn họ, có làm sao lại phải đem cả mỏ khoáng của nhà ta ra bảo lãnh. Cha không hồ đồ, Sái Đà chỉ vào cả nhà Bạch Hổ, bởi lẽ mỏ khoáng mà con vừa nói, vốn là của Bạch gia. Rồi quay sang Bạch Hổ, quỳ sụp xuống, dập đầu mà nói. Chúa công ở trên, xin nhận của lão bộc Sái Đà một lạy. Sự việc thình lình khiến hết thảy những người Dương địch có mặt đều kinh ngạc đến ngây thốt, đừng nói là Sái Vi, mà cả nhà Bạch Hổ, kể cả lão quản gia đã theo Bạch gia bao nhiêu năm cũng phải sững sờ. Cha, Sái Vi hoàn hồn lại đầu tiên, cha nói mỏ khoáng đó là của Bạch gia, hẳn có bằng chứng. Không có bằng chứng, Sái Đà chậm rãi đáp lời. Vậy, không có bằng chứng, dựa vào đâu mà nói mỏ đó là của Bạch gia? Dựa vào cái này, ông lão đưa tay chỉ vào một vết sẹo nơi góc trán. Tiên tổ của ta là công tộc nước Sái, cách đây hơn trăm năm, Sái bị người Sở tiêu diệt, người trong tộc mấy đời đều phải làm nô bộc của công tộc họ Chiêu nước Sở. Ta vừa sinh ra, đã bị thích một chữ Chiêu, ở chỗ này. Tiên chúa công Bạch Khuê đại nhân Chu Du tới Sở, buôn bán với Chiêu Môn, thấy ta nói năng hoạt bát, tâm địa thực thà, đã bỏ ra một khoản tiền lớn chuộc ta về, sai người xóa chữ Chiêu, này đi, dạy cho ta đạo kinh thương, giao tất cả việc kinh doanh ở Dương địch cho ta, song lại không hề cho người ngoài biết. 12 năm trước, tiên chúa công lại âm thầm sai ta tới Nghi Dương, mua lấy mỏ khoáng này, và dặn ta, bất luận Bạch gia xảy ra chuyện gì, cũng không được để lộ chuyện này, trừ khi hậu duệ Bạch gia chạy nạn tới Dương địch. Nay tiểu chúa công chạy nạn tới đây, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, đã ứng với lời tiên đoán của tiên chúa công rồi. Lại giơ tay vẫy Sái Vi, Vi Nhi, lại đây, hãy bái lại cả nhà chúa công. Sái Vi thoát cái đã từ chủ thành tớ, cứ thế đứng chết chân, lúc này nghe thấy tiếng gọi, mới thẫn thờ bước lại, chật vật quỳ xuống bên cạnh cha, người cứng đờ như khúc gỗ mà dập đầu sát đất. Đám đông không ai không suýt xoa cảm động, thảy đều vái lại cả nhà họ Bạch và lão nghĩa bộc Sái Đà. Nhận được thư cự tuyệt của nước Hàn, dù Hàn Tuyên Vương lời lẽ rất uyển chuyển, song vẫn khiến Bàng Quyên nổi giận đùng đùng, tức tốc tới phủ tướng quốc, vứt toẹt quốc thư của Hàn Vương xuống trước mặt Trương Nghi, nói: "Trương huynh, hãy đọc đi." Rồi nện thẳng nắm đấm vào cột trụ, mới làm vua có mấy ngày, nói năng đã không biết trời cao đất dày, thực khinh người quá đáng. Quốc thư này được gửi tới phủ tướng quốc trước tiên, rồi do phủ tướng quốc trình lên Ngụy Vương, sau đó mới đến tay Bàng Quyên, nên Trương Nghi đương nhiên đã đọc. Trương Nghi chính là đang chờ đợi chuyện này. Theo ý Bàng huynh, Trương Nghi liếc xéo quốc thư, hẳn là muốn phạt Hàn. Từ lâu đã muốn phạt rồi, chỉ là, Bàng Quyên lại đấm vào cột trụ. Chỉ là sao? Trương Nghi khẽ cười một tiếng. Nước Tần gửi tới tin vui, 3 vạn thạch lương từ đất Thục đã vận chuyển tới kho lương Hà Tây, tại hạ đang định bẩm báo lên đại vương, để tới trở về. Tốt quá, Bàng Quyên hai mắt sáng rực, song lại lập tức tối sầm xuống, thở dài một tiếng. Than ôi, Trương huynh, thứ tại hạ cần, không chỉ là lương thực, còn cần thứ khác quan trọng hơn kia. Bàng huynh cứ nói, 2 vạn bộ giáp trụ võ binh. Bàng Quyên gằn mạnh từng tiếng, Bàng huynh bao giờ thì cần, đương nhiên càng nhanh càng tốt, trong vòng 3 tháng, tại hạ sẽ chuẩn bị đủ cho Bàng huynh, được chăng? Gì kia, Bàng Quyên trợn trừng hai mắt, trong vòng 3 tháng, 2 vạn bộ giáp trụ, rồi cười nhăn nhó, Trương huynh đang đùa đấy phải không? Tại hạ đã bao giờ đùa Bàng huynh chưa? Trương Nghi vẫn tươi cười, được rồi, Bàng Quyên thôi cười, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Nghi. Dám hỏi Trương huynh, xin hỏi Trương huynh không phải thần tiên, làm sao có thể trong vòng 3 tháng chế tạo ra 2 vạn bộ giáp trụ? Tại hạ không thể, song người Tần có thể. Trương Nghi thu lại nụ cười, giọng chắc nịch, người Tần, Bàng Quyên vỗ đầu, đúng là tại hạ lại không nghĩ đến. Tuy nhiên, chế tạo giáp trụ không phải chuyện nhỏ, ngộ nhỡ người Tần không chịu thì sao? Dựa vào miệng lưỡi của tại hạ, dựa vào thể diện của Bàng huynh, và cả thành ý của Ngụy Vương, Tần Vương làm gì có chuyện không chịu. Vậy tại hạ tin Trương huynh, Bàng Quyên đảo con ngươi một vòng. Còn phải cậy nhờ Trương huynh xin thêm cho vài thứ, để tránh đơn điệu. Bàng huynh còn muốn gì? Bàng Quyên cầm bút, chóng vánh kê ra một bản danh sách, đưa cho Trương Nghi. Được lắm, Trương Nghi đọc bản kê, trao tít đôi mày. 5.000 cung nỏ, 5 vạn mũi tên, 1 vạn cây thương. Bàng huynh được lắm, huynh coi người Tần là binh công xưởng của nhà mình thật đấy ư. Ha ha ha, Bàng Quyên cười vang mấy tiếng, vòng tay nói. Trương huynh đã mở miệng vàng,

quả nhân xin nghe theo lời chỉ giáo của tiên sinh, lập tức lui quân. Tử Sinh không nói gì nữa, một tay vuốt râu, một tay chỉ vào đầu thân, cười vang mấy tiếng, rồi cưỡi gió lướt đi. Thân bừng tỉnh, mới biết là mơ, nhớ lại ông lão kia mà kinh hãi. Đúng là thần tiên, Chu Uy khép mắt trầm ngâm. Khi tế cờ, thân đột nhiên thấy tức ngực, tim đập thình thình, nhớ lại giấc mơ ban sáng, cảm thấy rất đỗi hoang mang. Phạt Hàn sẽ phải tới đất Hàn, người chặn đường thân lại xưng là Tử Sinh ở ngoại hoàng, hẳn vùng đất xa lạ kia chính là ngoại hoàng không sai. Ngoại hoàng ở phía đông nam Đại Lương, không ở trên đường Phạt Hàn. Hơn nữa, những lời Tử Sinh kia nói, cũng rất chính xác. Thân không tham gì ngôi cửu ngũ, chỉ là Phạt Hàn thực sự trái với tâm nguyện của thân. Phụ vương nghe theo Bàng Quyên, Trương Nghi, gây chiến với bên ngoài, không thương xót dân chúng lầm than, cứ thế lâu dần, đất nước sẽ nguy. Nay phụ vương lệnh cho thân làm giám quân, thân không phục tùng, là bất hiếu với cha, bất trung với nước, mà nếu thân phục tùng, lại trái với tâm nguyện. Thân tiến thoái lưỡng nan, thực sự rối bời. Điện hạ có tấm lòng thương xót, thực là may mắn cho người Ngụy. Chu Uy lại ngồi dậy, chật vật xuống giường. Đại vương đang lúc u mê, xin điện hạ hãy giúp lão thần một tay, dìu lão thần vào cung can gián đại vương thu hồi chỉ lệnh. Than ôi, thái tử thân thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, lại ấn Chu Uy ngồi xuống. Chu Ái Khanh, khanh vẫn nên dưỡng bệnh là hơn. Đạo theo tự nhiên, mệnh do trời định, cái gì tới, hãy cứ để nó tới, thân đành thuận theo mệnh trời vậy thôi.